Chương 2356, không cười được, một. Không, không cần, tha mạng a nữ tu tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ từ đi xa, trong phòng cái khác nữ tu đều hoảng sợ gục đầu xuống, toàn thân run rẩy, cũng không dám phản kháng. Mà tử vân giới liệt diễm môn nhân thì cười ha ha. Chỉ có thái tập nhàn nhạt nói một câu, đừng làm rộn quá mức, đừng quên chúng ta đến nơi đây là làm cái gì. Nếu là làm trễ nải môn chủ sự tình, chúng ta một cái đều chịu không nổi. Ha ha, đường chủ ngươi cứ yên tâm đi, không phải liền là hai cái tích cốc kỳ tiểu tử sao Trương Quyền cùng Vương Phi đối phó bọn hắn dư xài, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ đem nhân mang lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại sảnh cửa đều ngã xuống. Nương theo mà đến, còn có mấy cố bị ném tiến đến tử thi. Đợi thái tập bọn người tập trung nhìn vào, nhất thời cù nhưng biến sắc. Chỉ thấy cái này mấy cỗ thi thể, chính là mới vừa rồi kéo kia nữ tu đi ra nhân. Mấy cái này mặc dù chỉ là liệt diễm môn ngoại môn đệ tử, nhưng từng cái cũng là tích cốc đỉnh phong tu vi. Tại thanh vân giới, cơ hồ là xương vương xương bá tồn tại. Nhưng bọn hắn vừa mới đi ra nửa chén trà nhỏ không đến lúc đó ở giữa, vờ y ma đã chết hết thái tập cùng dưới tay hắn cùng nhau đứng người lên, lấy ra tùy thân pháp bảo, người nào dám đến ta liệt diễm môn dương oai. Còn không mau cút ra đây cho ta cửa đại điện, khói bụi chậm rãi tan hết, mấy thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra. Khi thấy cầm đầu thiếu nữ lúc, thái tập cùng trong đại điện cái khác liệt diễm môn đệ tử, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt bắn ra khó có thể tin kinh diễm cùng tham lam. Thế cô nàng này dáng dấp cu nở dê quá đẹp đi ta trong ngực cái này, cùng với nàng so ra, quả thực khó coi. Vưu vật, đây mới thực là vưu vật ta dù là tại tử vân giới. Ta cũng chưa từng thấy qua như thế xinh đẹp nữ tu có mấy người liên nước bọt cũng nhịn không được chạy xuống tới. Liên liên thái tập cu nở dê đứng dậy, đẩy ra trong ngực nữ nhân, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mộ nhan. Đầu lưỡi vươn đi ra, chậm rãi liếm môi một cái, vừa mới còn cảm thấy buồn bực ngán ngẩm trong mắt, bắn ra vẻ hưng phấn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thanh vân giới nhiệm vụ này nhàm chán. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại nhìn thấy như thế khuynh quốc khuynh thành bưu vật. Mặc kệ nữ nhân này là lai lịch ra sao, hắn thái tập yếu định. Thái tập đang muốn nhanh chân hướng thiếu nữ đi đến, đột nhiên, thấy hoa mắt. Phanh phanh phanh vô số thi thể bị ném tiến đến, cùng chồng núi nhỏ đồng dạng, chồng tại trong đại điện ương. Mà núi nhỏ đỉnh, kia bị trực tiếp chặt thành hai đầu thi thể, thình lình đúng là hắn thủ hạ đắc lực Trương Quyền. Trong đại điện tất cả mọi người hoảng sợ trừng lớn mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mộ nhan nhếch miệng lên. Ánh mắt cười như không cười đảo qua trong đại điện tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại tại thái tập trên thân, ngươi chính là liệt diễm môn thái đường chủ thái tập trong mắt si mê, lúc này đã hoàn toàn bị chấn kinh cùng phẫn nộ thay thế, ngươi là ai giết ta những này thủ hạ mộ nhan nhưng không có để ý tới hắn, mà là quay người nhìn một chút đứng ở phía sau Vương Phi. Vương Phi há miệng run rẩy từ phía sau hắn đi tới, túi đầu, không dám nhìn tới thái tập sắc mặt, nhỏ giọng nói, hắn chính là thái tập. Thái đường chủ, là cửa môn chủ tâm phúc. Liệt diễm môn sự tình, hắn đều biết. Vương Phi thái tập phát ra một tiếng khó có thể tin mà kêu sợ hãi, ngươi đang làm gì cái khác liệt diễm môn đệ tử cũng không nhịn được nhau nhau chất vấn. Vương Phi, ngươi là đầu óc hư mất sao làm sao đối một nữ nhân nói gì nghe nấy tấu chương xong.